Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng sau khi thức dậy, cô tắm rửa sạch sẽ, thoa kem dưỡng trắng da, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn bản thân trong gương với ánh mắt xấu hổ. Giang Niệm Tư giơ tay vỗ nhẹ lên mặt mình, chẳng phải tối qua chính là mình không kiềm chế được mà chủ động hôn Thẩm Trình sao? Điều này có nghĩa là gì? Là hiện tại họ đang ở trong một mối quan hệ. Sau khi vực dậy tinh thần, Giang Niệm Tư sải bước về phía phòng bệnh của Thẩm Trình. Trên đường gặp một số y tá, họ nhiệt tình chào đón cô. Bác sĩ Giang đã trở lại rồi. Tin tức Giang Niệm Tư sẽ giữ chức vụ trưởng khoa y học cổ truyền Trung Quốc đã được truyền đi trong khoa từ lâu. Sự trở lại lần này của cô là một lời xác định tốt nhất. Giang Niệm Tư đáp lại họ bằng một nụ cười. Cũng có một cô gái tài năng và xinh đẹp khác trong bệnh viện quân đội. Chính là Hứa Quan Quan, nhưng Hứa Quan Quan thì đã tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng với chuyên ngành y học lâm sàng chính quy. Còn Giang Niệm Tư thì chẳng có gì, hiện giờ họ chỉ mới nghe nói cô ấy là học trò của một bác sĩ khoa y cổ truyền tên tuổi lớn ở bệnh viện tổng khu. Còn về phần năng lực của cô ấy thì vẫn chưa được xác định. Sau khi Giang Niệm Tư rời đi, các y tá trẻ cũng tụ tập lại nhỏ giọng bàn nhau. Mấy người nói xem, bác sĩ Giang còn trẻ như vậy. Vừa tới đây đã có thể trở thành bác sĩ trưởng khoa sao? Liệu có phải cô ấy dùng quan hệ đi cửa sau không? Đi TV, điều này còn cần phải nói sao? Không thấy rằng bác sĩ Lưu ở khoa nhi cũng có ý kiến sao? Càng đừng nói đến khoa y học cổ truyền. Tuy nhiên, những người ở khoa y học cổ truyền thực sự rất bình tĩnh. Cho nên cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai thảo luận riêng tư về nó. Mọi người trật tự đi. Việc của các bác sĩ không phải chuyện để chúng ta thảo luận riêng như thế này đâu. Nói như vậy là không đúng. Chúng ta thảo luận riêng tư thì có gì sai? Chúng ta cũng không phải muốn lên kế hoạch đắc tội với người khác. Đúng vậy, vậy cô có nghĩ từ giờ bác sĩ Giang sẽ bị người ở khoa y học cổ truyền làm khó dễ không? Giang Niệm Tư không biết việc các y tá trẻ đang thảo luận về mình. Hiện giờ cô đang đứng ở cửa phòng Thẩm Trình. Sau khi điều chỉnh cảm xúc xong, Giang Niệm Tư giơ tay gõ cửa. Mời vào, giọng nam trầm ấm mỏi khi lúc này lại lộ ra một tia xa lạ, cùng với sự lạnh lùng khó tả. Giang Niệm Tư sừng sốt một chút, đây là giọng điệu mà Thẩm Trình dùng khi nói chuyện với người khác sao? Cô đưa tay đẩy cửa ra, hò nhẹ, là em. Thẩm Trình nằm ở trên giường, nghe được lời này, nghiêng đầu nhìn về phía cô, người đàn ông vừa mới tỉnh dậy vào buổi sáng, trên mặt lộ ra một tia lười biếng và mệt mỏi. Thấy người đến là cô, hai mắt anh sáng lên. Bác sĩ Giang, Giang Niệm Tư dừng lại một chút rồi đến ngồi ở bên giường của anh. Kéo ống quần lên cho em xem chân của anh. Thẩm Trình ngoan ngoãn ngồi dậy từ trên giường, nhấc ống quần lên. Giang Niệm Tư đang muốn bắt đầu kiểm tra thì đột nhiên cảm giác được Thẩm Trình đến gần mình. Cô vẫn bất động và tỏ vẻ bình tĩnh. Bác sĩ Giang, à không, Tư Tư, hôm qua em đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi có phải không? Trong giọng điệu trầm thấp mang ý tán tỉnh còn có hơi thở ấm nóng, phả vào cảm giác đặc biệt vướng víu, như có thể giật điện vậy. Giang Niệm Tư nghe xong lỗ tai lập tức nóng lên, cô phát hiện Thẩm Trình rất giỏi dụ dỗ người khác. Khẽ ho nhẹ một tiếng, Giang Niệm Tư nói chính xác ra là, em đã đồng ý với anh từ năm ngoái rồi, nhưng anh lại không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ngước mắt lên liếc nhìn anh. Phát hiện cách Thẩm Trình nhìn cô quá nóng bỏng. Giang Niệm Tư đưa tay che mặt anh ấy. Đừng nhìn em như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Trình yêu đương cùng một cô gái. Cô ấy lại còn là người mà khía cạnh nào anh cũng đều thích. Sự bình tĩnh thường ngày của anh đã sớm vứt cho chó ăn. Nghe cô nói vậy, anh tưởng mình đã làm cô giận rồi. Xin lỗi, Thẩm Trình thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên mu bàn tay cô, cầm lấy tay cô. Anh nắm chặt không buông, đôi mắt nhíu lại trong chốc lát, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên nóng bỏng, như thể có thể xuyên thủng cả người Giang Niệm Tư. Giang Niệm Tư nhịn không được, chủ động hỏi anh có chuyện gì muốn nói với em à? Thẩm Trình có lời muốn nói với cô, nhưng vào lúc này, anh cảm thấy nói ra những lời đó có thể làm hỏng bầu không khí. Nhưng anh không muốn giấu đi những tâm tư đó. DTVNH tin thấy anh vẫn đang do dự, Giang Niệm Tư bất đắc dĩ nói. Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi. Em không thích nói vòng vo, rất phiền. Vậy, thì anh sẽ nói. Thẩm Trình không phải là người có thói quen nói chuyện vòng vo. Từ trước đến nay lúc nào anh cũng đều thẳng thắn quyết đoán. Nhưng mỗi lần đối mặt với cô, anh đều không thể quyết đoán như vậy nữa. Tư Tư, em cũng biết anh là quân nhân. Lúc trước khi theo đuổi em, anh chỉ mù quáng nghĩ rằng mình không thể bỏ lỡ cô gái mình thích. Anh đương nhiên cũng có kỳ vọng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ thật sự đồng ý lời theo đuổi của anh. Đối với Thẩm Trình mà nói, chuyện này đẹp như một giấc mơ. Đẹp đến nỗi anh không muốn tỉnh dậy và muốn tiếp tục mơ mãi mãi. Nhưng sau khi hưng phấn tối qua trôi đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên nghĩ đến sự vất vả của người vợ quân nhân. Đại khái Giang Niệm Tư đã biết anh muốn nói về vấn đề gì. Nhìn thấy trong mắt anh có chút bồn chồn cùng lo lắng, cô nhẹ nhàng nói. Nói tiếp đi, em đang nghe. Thẩm Trình nghiêm mặt, tiếp tục nắm lấy ngón tay mềm mại của cô. Anh là người lính, nghĩa là trách nhiệm của anh là bảo đảm sự an toàn của nhân dân và sứ mệnh là bảo vệ đất nước. Ở đâu có nguy hiểm, ở đó có sứ mệnh. Một khi nhận được lệnh quân sự, bất kể là anh ở đâu, bất kể tình huống có là gì thì anh cũng phải chấp hành nó ngay lập tức. Nếu em ở bên anh sẽ không thể bảo vệ em bất cứ lúc nào như những người đàn ông khác. Có thể lúc em bị bệnh, có thể là lúc em sinh con, thậm chí lúc em bị thương, thì có thể anh cũng không có biện pháp để về bên em ngay được. Càng nói, giọng điệu Thẩm Trình càng trầm xuống, vốn là tràn đầy tự tin, nhưng bỗng nhiên tràn đầy lo lắng. Bởi vì lúc này, anh chợt nhận ra lúc trước mình không nên bốc đồng và quyết định theo đuổi một cô gái tốt như cô. Cô ấy mạnh mẽ và xinh đẹp nhưng cùng lúc lại cũng mong manh và dịu dàng. Cô ấy nên tìm một người có thể luôn ở bên cô ấy khi cô ấy ốm đau, bảo vệ và đồng hành cùng cô ấy. Thẩm Trình vốn muốn nói với cô rằng anh sẽ làm mọi thứ có thể để đối tốt với cô. Nhưng nếu ngay cả những điều này anh cũng không thể làm được thì làm sao có thể xứng đáng để nói chuyện này với cô. Giang Niệm Tư đang đợi anh nói tiếp. Đột nhiên cô cảm thấy ngữ khí của anh càng lúc càng âm trầm. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh đột nhiên cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Trong lòng cô có chút mềm lòng. Anh có biết tại sao em thích anh không? Giang Niệm Tư giơ tay xoa tóc anh, sau đó xoa xoa vành tai anh. Thẩm Trình bối rối lắc đầu. Giang Niệm Tư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu lên, em muốn anh nhìn em nói. Thẩm Trình ngẩng đầu lên nhìn cô nói, đôi mắt hạnh của cô sáng lên, rõ ràng là dịu dàng nhưng lại lộ ra sự trong sáng và kiên định. Giang Niệm Tư nói, đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn, từ trước đến nay em luôn rất hâm mộ quân nhân, em thích anh, không thể nói cụ thể toàn bộ nguyên nhân, nhưng có thể nói cho anh biết, anh có rất nhiều điều hấp dẫn em. Cách chương.